Ok. Trình phát của YouTube đã được khởi chạy, đã có thông báo. Các bạn có thể là qua bên YouTube để xem cho đỡ lag. Xin mến chào các cô, các chú, các anh, các chị và các bạn đang theo dõi chương trình Đọc Truyện Ma Kinh Dị, được phát sóng trực tiếp vào 22 giờ hàng ngày trên kênh YouTube Đọc Truyện Đêm Khuya, trên fanpage Truyện Đêm Khuya, trên Room Talk Chuyện Hay mỗi ngày và trên băng tần phát thanh radio dành cho người Việt tại khu vực Đông Âu. Kính thưa quý vị và các bạn, ngày hôm nay thì rất là xin lỗi bởi vì là mình đi công chuyện đó, đến bây giờ mới về nhà, dù rất là mệt, rất là vất vả nhưng vẫn cố gắng để online đọc với các bạn, bởi vì cũng không muốn nó gián đoạn nhiều quá. Và cái bộ Thất Sơn U Linh Ký này nó cũng thật sự nó cũng rất là hay. Ok, chúng ta muộn thì chúng ta sẽ đọc muộn không sao cả, đúng không ạ? Kính thưa quý vị và các bạn, ngày hôm nay chúng ta sẽ đi đến tập 4 của truyện ma linh dị Thất Sơn U Linh Ký. Ở phần trước chúng ta đã thấy một cái trận chiến rất là khủng khiếp của thầy Sinh với cùng An Thông, với ông Kệ, và được sự giúp đỡ của Hùng Bonsai và Thông Rùa thì họ đã có một cái cuộc chiến rất là khủng khiếp. Ngày hôm nay sẽ tiếp tục cuộc chiến đó như thế nào thì các bạn hãy cùng theo dõi để ủng hộ nhóm tác giả Lâm Gia Thái Bảo. Các bạn hãy truy cập vào fanpage Lâm Gia Thái Bảo và chia sẻ chuyện của các anh tới đông đảo độc giả hơn nữa. Cũng như để ủng hộ A Tún, các bạn hãy chia sẻ video này tới đông đảo khán thính giả hơn nữa. Và đừng quên hãy tag những đứa bạn của mình đã sợ ma lại còn thích hóng hớt chuyện ma, hoặc là tag những dân chơi nổi tiếng vào đây. Và ngay bây giờ thì chúng ta hãy cùng theo dõi câu chuyện của ngày hôm nay. Thất Sơn, đúng hơn là cả Hùng, Thông và Sinh cũng đang mong chờ một điều gì đó đáng lẽ phải xảy ra, bởi vì đó là quen thuộc, là hiển nhiên. Ví dụ như một con ma, con quỷ gì xuất hiện thì cả ba còn tính đường đối phó nó, còn dễ chịu hơn nhiều so với chuyện cứ thấp thỏm chờ đợi. Hang động này nó cũng yên lặng kỳ lạ, gần nước nhưng không có nghe tiếng nước chảy, dưới những tán cây mà không nghe tiếng lá rì rào. Thông trộm nghĩ, có khi những âm thanh nghe từ hôm qua đến giờ còn tốt hơn nhiều. Đang định cất tiếng nói chuyện với Hùng thì một cơn gió mạnh thổi lên làm cho cả hai phải che mặt, lạnh buốt cả sống lưng. Kèm theo đó là một âm thanh trầm đục ù ù, nghe như tiếng người khóc vang vọng cả hàng rễ tràm. Tới rồi đó. Cả bọn đều có chung một ý nghĩ như vậy. Hùng khựng lại, anh vừa phát hiện ra một chỗ rễ tràm đang lan rộng. Khu trước mặt có ánh sáng yếu ớt và những cái bóng màu đen in trên nền sần sùi của hang đá. Nắm chặt cọc gỗ kỳ nam ở trong tay, Hùng và Thông hít một hơi thật sâu, rồi sau đó như nín thở, họ từ từ tiến về phía trước. Càng lại gần, họ nghe thấy một âm thanh khác. Đó không phải là tiếng ù ù như là tù và, mà là tiếng phành phạch như có một tấm bạt bị gió thổi bay. Đứng nấp ở bức tường chỗ giao nhau với hang mở rộng ra, Hùng thập thò thận trọng nhìn vào bên trong. Lầm lầm khối kỳ nam ở trên tay, sẵn sàng tấn công bất kỳ vật gì nhảy ra bây giờ. Ấy thế nhưng mà chẳng có cái quái gì cả, chỉ là một khoảng sân với hàng trăm cái võng mắt vất vưởng vô trật tự. Ở mỗi đầu võng đều có một cây đèn cầy đã cháy được một phân. Thông đứng đằng sau sốt ruột, liền ngó lên hỏi. Anh ơi, sao rồi? Nhưng khi thấy Hùng mạnh dạn bước ra khỏi chỗ nấp, cũng lật đật cõng Sinh chạy theo sau. Trước mặt họ những cái võng rách rưới mắc tạm bợ vào những nhành rễ cây tràm phủ xuống đang đong đưa. Chúng dừng lại ở trên không một chút rồi lại đong đưa, như là có ai đang ngồi đánh đu vậy. Bất giác gió thổi mạnh hơn, như là ai hơi thở lạnh lẽo tăng lên đột ngột. Ấy thế nhưng hàng trăm cái võng như là có ai đó chống chân xuống đất lúc này lại ngừng lắc lư. Khung cảnh mang một sự trái ngược hết sức táo tợn này làm cho Hùng và Thông phải lùi lại mấy bước. Thông nói bằng giọng lý nhí. Đại ca ơi, té rồi. Rồi hắn định lấy đà chạy qua, bất chợt Hùng giang tay ra dấu đừng có manh động. Anh nói mà không quay đầu lại, khóe môi chỉ thấy mấp máy. Đừng có đánh tiếng nữa. Chỗ này anh có nghe qua, không ở bến đò mà thằng Sinh ám chỉ, không phải là chỗ tụi mình leo lên mấy con sấu lúc nãy đâu. Thông gãi gãi đầu. Là sao anh? Cứ vòng vo vậy hoài, chắc là em đau tim chết mẹ mất. Anh nói mày lúc trước rồi, đúng giờ dần một khắc, tức là 3 giờ sáng, quỷ môn sẽ mở để tiện đường giao thông giữa âm giới và dương giới. Cứ gọi như vậy để cho dễ hiểu. Mấy cái võng này là chỗ để ma quỷ chờ đò. Lũ ma đi lạc của ngày hôm trước loanh quanh trên nhân giới phải có mặt ở đây để bị đưa về trừng trị. Chúng sẽ không dám làm cản đâu. Đầu trâu mặt ngựa sắp ghé rước chúng về đâu. Nhưng anh với mày phải hết sức cẩn thận, chờ cho võng tiếp tục đong đưa, không được nhìn trực tiếp mà cứ đi thẳng thôi, nghe chưa? Phải đứng chờ rất lâu cho nên không khỏi sốt ruột. Một phần vì tốn thời gian, một phần vì khung cảnh rùng rợn trước mắt, cộng với tiếng gió cứ thổi u u, làm cho cả Hùng và Thông đôi khi chỉ muốn bỏ chạy. Ra sao thì ra. Ấy thế nhưng may thay, những cái võng bắt đầu lay động. Sau đó là cả khu đất. Hùng thở phào như chút được gánh nặng. Anh ngoắc ngoắc tay, không quên ra dấu khẽ thôi, ý là kêu Thông theo mình mà lặng lẽ đi tiếp. Đi thêm một hồi thì ánh mắt của bọn họ bị một thứ ánh sáng lân tinh thu hút vào. Chúng đang phát ra từ một lối mòn hẹp, chỉ vừa một người đi. Hùng nhìn sang Thông, hắn biết thứ linh cảm này, dù vật họ đang tìm là gì đi nữa thì nhốt nó nhất định nằm sau con hẻm này. Không chần chừ thêm, vừa ra khỏi hẻm, cảnh tượng đập vào mắt bọn họ nó hùng vĩ đến độ họ phải đứng chết chân một lúc lâu. Con hẻm này dẫn đến một cái trũng, đúng hơn là bên trong một bộ rễ tràm khổng lồ. Trông nó giống như là một kiểu kiến trúc mái vòm của người Ấn Độ, nhưng nó được hình thành hoàn toàn tự nhiên. Ở giữa mái vòm, nơi đáng lẽ có những bức bích họa thì rễ cây bị bong ra. Ánh trăng từ bên ngoài chiếu vào tạo thành những cột sáng, nhìn vừa huyền ảo lại vừa ma mị. Căn phòng được ánh trăng chiếu sáng, không cần đèn pin, họ nhìn thấy mọi thứ khá rõ. Những đoá hoa súng rũ xuống trên mái vòm giống như những cái đèn chùm ở trong cung điện vậy. Phía dưới là khu rừng tràm mọc ở trong lòng hang động, với những thân cây trồi lên như hàng chục ngòi bút khổng lồ. Hùng tặc lưỡi. Con mẹ đó, tao biết thằng Sinh kêu mình tìm thứ gì rồi. Thông sốt ruột. Cái gì vậy anh? Người xưa có câu lấy độc trị độc, ví dụ như việc chữa bệnh vẩy nến bằng cách cho cá ăn tế bào chết, hay là chữa viêm ruột bằng run sán đó. Đây là cách thông thường. Còn những đạo sĩ đi trừ ma, khi nhiễm âm khí thường tìm loài rắn, nhưng không phải là rắn thường đâu, mà là rắn sống ở những chỗ có âm khí nặng hơn, chính là bến đò này đó. Anh cá với mày luôn, đâu đó trong đám hoa súng kia là có một con rắn bông súng chúa đó. Ê, rắn bông súng sao sợ ớt, em ăn hoài à. Gì chứ bắt rắn anh để em. Cái đó tao biết, nhưng loài này không phải là rắn thường đâu. Độc tính của nó gấp 10 lần đó. Nó ngụy trang thành cây hoa súng, treo lủng lẳng để dụ con mồi. Bây giờ đó, tao gọi dọi đèn, còn mày nhìn thấy nó thì cắt đuôi nó liền. Nói xong, Thông buông Sinh xuống, còn Hùng lấy con dao găm trong ba lô ném cho Thông. Thông khởi động rồi đu người lên nhánh cây ở gần đó. Vài cái đã thấy hắn như một vận động viên thể dục dụng cụ, chuyển từ cành này sang cành kia, tiến đến chỗ rừng súng treo lơ lửng. Thông tuy thân hình vạm vỡ nhưng thân thủ lại nhanh nhẹn hơn người. Hùng đứng dưới dọi đèn theo từng cái chuyển cành của hắn, mà có khi còn không có kịp. Đứng trên nhánh cây ở bên dưới vườn súng, Thông chỉ tay vào một chỗ rồi gọi lớn. Đại ca, chiếu chiếu qua bên này nè. Hùng vừa dọi đèn sang liền thấy lớp vảy của con rắn bông súng chúa óng ánh những màu xanh lam, xanh lá, rất đẹp mắt. Cái đầu rũ xuống, lớp mang xếp lại, trông không khác gì những búp hoa súng cả. Thông vừa vung nhát dao lên, định một nhát cắt đứt đuôi, thì ngay lập tức con quái cựa quậy. Cái đầu trông như đóa hoa vô hại của nó co lại, nhè hai cái răng nanh trắng hận, mang của nó phình ra như bông hoa sống bừng nở. Lấy đà đớp lấy cánh tay đang co lại vì chém hụt của Thông, định một đòn kết liễu hắn. Ấy thế nhưng nó đã quá coi thường đối thủ. Thông nhanh nhẹn rụt tay lại, quán tính làm hắn quay tròn ở trên nhánh cây suýt té. Còn rắn không thấy không ổn, liền rụt người vào trong đám bông súng, định bỏ chạy, nhưng bị Hùng bắt kịp. Thông hét lên: "Nó kiếm được ngụy trang đó đại ca, cứ giữ nguyên như vậy đi." Nói xong, hắn ngậm lấy con dao, chuyển cảnh như con sóc, quyết tâm dâng cao. Ánh đèn của Hùng dọi vào cái vảy sáng loáng của con rắn bông súng chúa, tưởng như nó an toàn mà nó vẫn nằm im. Thông vung tay mạnh hết cỡ nhắm đuôi nó mà bổ, lại hụt. Con rắn tuy không chạy được, vẫn phải trốn ở trong vườn súng, nhưng nó quá nhanh kèm theo trực giác lại nhạy bén. Thông thất bại 5-6 lần, liền có phần nổi máu điên, cất giọng chửi vang cả rừng tràm: "Con mẹ nó chứ!" Hùng bình tĩnh hơn, hắn cũng nắm bắt được đường đi nước bước của con vật, gọi với lên trên: "Thông, chém mấy cái bông súng đi." Thông gõ chán, có như vậy mà mình không có nghĩ ra. Hắn vung dao chém cây súng rơi lả tả. Tiếng bông súng rơi xuống trũng nước nghe như tiếng mưa đêm tí tách vậy. Lý do làm như vậy, một phần là vì muốn triệt tiêu chỗ nấp của con rắn, một phần vì con vật này coi chỗ này là nhà, chọc nó điên lên có khi lại lộ ra sơ hở. Thật vậy, chém được một lúc, Thông nghe tiếng sột soạt ở đằng sau lưng, nhanh chóng quay lại. Lập tức thấy con rắn phóng cả thân mình về phía mình, hai cái nanh nhe ra đầy sát khí. Thế nhưng Thông không hề nao núng, né cú mổ của nó, tiện tay chụp cái cổ lôi xuống, bằng một nhát chém lạnh lùng, kết liễu cuộc đời của con rắn bông súng chúa. Thông định phóng xuống thì nghe Hùng kêu lên: "Khoan xuống mày, phải tìm đồ ăn cho con cá sấu." "Đồ ăn gì? Anh có tình cảm với nó sao mà còn cho nó ăn anh?" "Thằng điên, là yêu cầu của lão già lúc nãy, múc nước cho bồ câu, nghĩa là kiếm cái gì ăn cho con cá sấu đó. Trong rừng này, loài cá sấu là bá chủ đó. Những thứ ở trên cao, đối với nó khác nào là cao lương mỹ vị. Mà nhìn lên đó coi có trứng còn gì không." "Nhưng mà sao anh biết trên này có trứng?" "Là linh cảm thôi." Anh đợi em chút." Thông tìm một hồi, cũng ra được hơn chục cái trứng đủ kích cỡ, to nhất thì cũng phải bằng cái chén. Hỏi ra thì cả hai nhún vai, có trời mới biết đó là trứng con gì. Hùng thận trọng gói xác con rắn vào một miếng vải, sắn gấu áo lên để nhét tạm mấy trái trứng. Đoạn đường đi ra cũng không có gì đặc biệt, đi ngang qua những cái võng, họ vẫn đi rất khẽ. Con cá sấu chờ ở chỗ bờ nước, thấy Hùng và Thông liền há mồm lên chờ đợi. Hùng ném cho nó đống trứng, con vật nhai rào rạo một hồi cũng xong. Cả bọn nhảy lên lưng nó để trở về. Trên đường ra, cả hai im lặng. Phần vì Thông thấy những co giật của Sinh xảy ra thường xuyên hơn, chứng tỏ bệnh tình càng ngày càng nguy kịch. Hắn cũng hơi lo lắng. Hùng thì bối rối, hắn chưa biết phải xử lý con rắn như thế nào, định bụng ra ngoài sẽ hỏi lão già kia. Bất chợt con cá gầm lên như là có vật gì đánh mạnh vào đầu nó. Nhìn chuyển động có vẻ đang hốt hoảng, rồi cả thân mình như bị vật gì đó nâng lên. Cả hai loạng choạng, chưa kịp lấy lại thăng bằng thì con sấu đã nhanh chóng lặn xuống nước, mất tăm. Con kênh không biết sâu bao nhiêu mét, chỉ thấy khua chân, không thấy đáy. Phải khó nhọc lắm Thông mới xốc nách Sinh, giữ cho cái đầu trồi lên khỏi mặt nước. Hùng chỉ tay về phía một gò đất, cả hai bơi qua bên đó. Bất chợt Hùng khựng lại như phát hiện ra có điều gì đó. Miệng của Hùng mấp máy hỏi Thông: "Ê, cái chốn đầm lầy này ngoại trừ cá sấu còn có gì sống không mày?" Thông trợn mắt như hiểu ra ý của Hùng: Anh đừng nói với em mấy cái trứng chả bá hồi nãy là của..." Từ phía sau vang lên của vật gì đó đang rẽ nước. Hùng và Thông xanh mặt quay nhìn. Chỗ ánh sáng lay lắt của cái đèn pin đang từ từ thò ra ngoài là cái đầu to như cái bàn của một con chăn. Là một con chăn. Phần 12. Ông Năm Trèo. Từ xưa đến nay, chăn luôn là một loài vật hiền lành, không có hại người. Lúc bò cũng chậm chạp, chứ không loằn nhoằn chạy như loài rắn. Bình thường chăn hoang dã thường thả nổi trên mặt nước, có khi là để săn mồi, còn không thì như là một thú vui của bọn chúng. chăn sống sâu ở trong đầm lầy, không bị con người săn bắn, cho nên độ tuổi rất cao. Còn chưa kể đến khu hang động dễ chạm, bị âm khí từ đám ma đi lạc bao phủ. Con chăn sống ở một môi trường như vậy thì có trời mới biết được nó to như thế nào. Về phần Hùng và Thông, mới chỉ thấy cái đầu của nó thôi thì tay chân đã rã rời, phải lấy hết sức bình sinh mới bơi được tới chỗ gò đất. Lại nói lại về sự hiền lành của loài chăn, bình thường thì chúng không có làm hại ai bao giờ, chỉ có săn chuột hoặc cá. Nhưng có những lúc con người nên tránh xa loài động vật này, khi chúng lột da, ấp trứng hoặc đói mồi. Hùng nghĩ thoáng qua rằng con chăn này đang trong thời kỳ ấp trứng, vừa bò ra khỏi tổ để kiếm cái gì đó bỏ bụng, thì hai thằng không biết từ đâu tới ăn trộm trứng của nó, cho nên nó đang nổi máu điên lên. Dường như nó biết là nó bị phát hiện, nó bơi chậm lại, cả thân mình chầm xuống dưới kênh, chỉ còn cái đầu ngoi lên phát ra những tiếng khè khè, rít qua kẽ răng, những tiếng hích hích phát ra theo chuyển động của cái lưỡi đỏ ngầu, nghe đến mà lạnh cả sống lưng. Gò đất chỗ Hùng và Thông đang đứng nhỏ như cái lu, nếu như Thông buông sinh xuống thì vẫn vừa đủ cho ba người, nhưng chật chội vô cùng. Xung quanh tối om om, ánh sáng duy nhất là từ cái đèn pin. Hùng không dám lia đèn để tìm đường chạy, ấy mà lỡ đâu lia đèn đi, con chăn nó lặn đâu mất tâm, thì chắc chín phần là số phận của họ sẽ nằm ở trong bụng của nó. Ấy nhưng mà cứ soi lăm lăm vào nó như vậy, khác nào là phương án buông xuôi để giết thời gian, cầu trời chính xác của mình là lúc nào. Đã khó lại càng thêm khó, suy nghĩ mãi không biết phải tính ra làm sao. Trong khi đó, con chăn chỉ cách bọn Hùng, Thông và Sinh độ 20 mét nữa. Thông lầu bầu chửi thề: bà mẹ con cá sấu, lần này bố mà còn sống về, bố bắt mày lột cụ mày ra để bán. Hùng nói: con chăn nó không biết đánh lại không, ở đó mà lo con sấu đi. Đại ca, bây giờ phải chửi chứ, chửi cho nó đỡ tức á, nghĩ nát óc cũng không tìm được đường nào đâu. Mẹ nó bữa giờ em bị ma ám quỷ dọa giết mà không chết, không ngờ cuối cùng lại nằm ngủ trong bụng chăn. Anh cũng hơi bậy đó, nãy mấy cái trứng chả bá như vậy anh cũng hơi bối rối mà. Còn anh nữa, Thông cắt ngang, giờ anh lo nhận lỗi thì được cái mẹ gì, em nghĩ không ra cách là chuyện bình thường. Nhưng mà anh thông minh hơn thì anh phải uyên bác hơn chứ. Mày nói đúng đó, Hùng cười. Hắn cởi ba lô để xuống gò đất. Coi như lần này anh em mình kém duyên đi, mà mày mà không đem thằng Sinh ra khỏi chỗ này thì anh về anh ám cả lò nhà mày. Nói rồi Hùng phóng xuống nước, nhắm về hướng con chăn mà bơi. Thông đứng ở trên bờ la oai oái: Đại ca, anh làm gì vậy? Đây không phải là phim đó, anh đừng có làm người Hùng. Nhưng Hùng không nghe được. Thật ra thằng Hùng thường ngày sẽ là người trốn tránh việc phải hy sinh cho kẻ khác. Nhưng những suy nghĩ mà hắn có lúc vừa vào khu đầm lầy, hắn đã quyết định lộ trình của cuộc đời mình. Hắn hơi tiếc nuối, hắn không ngờ lộ trình đó nó lại kết thúc chóng vánh đến như vậy. Hắn đang mong chờ những cuộc phiêu lưu đầy cam go, những khám phá mới và một trái tim đói khát kiến thức. Hùng chặt lưỡi: không nghĩ đến chuyện đó nữa. Hắn biết mình nhất định sẽ phải chiến đấu, dùng tay bóp cổ hay là dùng chân đạp nước, làm gì cũng được. Phần vì không muốn buông xuôi chịu chết, phần vì biết đâu có thể câu được một chút thời gian cho bọn Thông và Sinh, bởi vì biết chắc chắn Thông sẽ không bao giờ quay lưng lại mà chạy ngay. Tuy nhiên Thông đang cõng Sinh, đó cũng là một kiểu trách nhiệm. Hùng cười nhếch mép: chạy đi thằng ngu. Con chăn đang ở trước mặt của Hùng, cho nên hắn có thể nhìn thấy rõ. Nó vươn cả thân mình ra khỏi mặt nước, rồi cúp cái đầu to tướng xuống nhìn hắn, đôi mắt vàng vọt đong đưa qua lại. Hùng có thể cảm nhận được cả thân mình của nó to đùng đùng đang quấn quanh cơ thể của mình, và chỉ cần một cú siết nhẹ, ngay lập tức xương của hắn sẽ gãy vụn như là bánh ống vậy. Phần Thông đến lượt đợt diệt con phét đập, hắn đã bỏ Hùng và Sinh lại mà không thèm suy nghĩ. Ở trong tâm trí của Thông, đó được tính như là một lần chết chắc. Hắn định bụng sẽ bơi qua chỗ con chăn với Hùng cùng chết. Bất chợt Sinh co cả người lên làm cho Thông giật mình. Đúng như Hùng suy đoán, trong phút chốc Sinh đã quên đi trách nhiệm của mình. Hắn nghiến răng chửi lẩm bẩm vài tiếng rồi hét lên: "Mẹ nó, anh hay lắm là anh Hùng, anh nhớ về báo số đề cho thằng em đó." Nói xong, Thông đeo ba lô lên để trước ngực. Có thể cứu được Sinh là ý nghĩ duy nhất trong đầu của hắn lúc này. Khi hắn nhìn lại, vòng xiết của con chăn đang nối chặt. Hùng cố vùng vẫy nhưng không có tác dụng. Rồi Hùng ngất lịm đi. Con chăn há cái miệng rộng như cái cổng chào của nó, định nuốt trọn Hùng. Ấy nhưng không hiểu sao, đột nhiên nó khựng lại. Trong một khoảnh khắc, cả đầm lầy như nín thở. Vạn vật im thiên thít, thời gian như ngừng lại. Rồi sau đó Thông có thể thề rằng mình nghe thấy một âm thanh rất kỳ lạ, là tiếng động của một vật gì đó đang chen giữa những rừng cây mở lối mà đi. Kể cả con chăn cũng phản ứng như đang dè chừng. Tất cả trực giác của nó đang dồn về tiếng động ấy. Con chăn rít lên một tiếng chói tai, nới rộng vòng xiết. Nó ngoái cổ lại định bỏ chạy. Bản năng của nó đang mách bảo rằng cái thứ đang xẻ rừng sông lên kia cực kỳ nguy hiểm. Nó buông Hùng ra, cong cả các thân thể lên, chuẩn bị cho một cú phóng hết tốc lực. Thế nhưng quá muộn. Phập một tiếng, hàm răng to đùng với những cái răng trắng toát nhọn hoắt từ trong bóng tối rừng tràm nhô ra, táp ngang thân hình của con chăn, làm cho nó đứt thành hai mảnh. Cái hàm kia nhai rau ráu, nhút ừng ực, rồi sẵn tiện sơi luôn cả phần còn lại. Thông nghĩ như vậy thôi chứ hắn đâu có thấy gì đâu. Hắn chỉ nghe tiếng động. Trong khi Thông chưa còn biết phải hành động ra làm sao, thì hắn nghe tiếng lội nước. Không lâu sau, đứng lù lù trước mặt của hắn là một sinh vật mang hình hài cá sấu, nhưng da của nó không có sần sùi mà bóng loáng. Lỗ mũi đỏ tròn chót chợt phát ra ánh sáng mờ ảo, soi rọi cả một vùng đầm lầy rộng lớn. Quan trọng hơn hết là nó to như cả một tòa nhà. Hay nói cách khác, nó to như là cả một con tàu mà ai đó khéo léo đặt trong rừng cây vậy. Thông cũng là thằng to con ấy vậy mà lúc này đứng còn chưa đến bụng của nó. Hắn ngoái nhìn xung quanh, toàn nước là nước, chỉ thấy hàng ngàn cây tràm, không thấy bờ đâu cả. Lúc nãy có đeo ba lô mà cõng Sinh bơi thì cũng không thoát khỏi con chăn. Con vật này khịt khịt mũi, một luồng khí tanh nòm nòm phả vào mặt Thông. Chợt một ý nghĩ lóe lên trong đầu: anh Hùng đâu rồi? Đột nhiên sinh vật ở phía sau bí ẩn nổi lên hàng loạt bóng nước. Sau đó con cá sấu lái đỏ trồi lên cõng Hùng trên lưng. Anh vẫn chưa bất tỉnh mà chỉ đang ho sặc sụa. Con sấu chở Hùng lên bờ đá. Thông thả Sinh xuống rồi lôi Hùng lên để anh nằm ngửa ra. Hai chân chìm ở dưới nước, Hùng vừa ho vừa nói: sao mày chưa chạy? Kể ra thì những chuyện vừa rồi xảy ra trong vòng chưa đầy một phút. Thông chỉ biết nhún vai cười. Hắn đỡ Hùng ngồi dậy, lườm lên con vật to lớn với ánh mắt dè chừng. Nó vẫn đứng đó thở phì phì, chưa thấy động tĩnh gì muốn chứng tỏ là nó tấn công cả bọn. Thông nói: "Đại ca, con vật gì? Là thần rừng hả?" Hùng nheo mắt, ngước cổ lên nhìn con vật một hồi, rồi quay qua nói với Thông: "Là ông Năm Trèo đó." Sự tích về ông Năm Trèo, người dân Hậu Giang, An Giang nào cũng biết. Người này truyền miệng người kia kể cho người nọ, thế nên câu chuyện lại thêm mắm dặm mối. Trước khi về Thất Sơn, Hùng thử tìm hiểu về những sinh vật bí ẩn ở khu vực đồng bằng sông Cửu Long. Nhân vật ông Năm Trèo là một trong số đó. Chuyện kể rằng Đức Phật Thầy Tây An ngày xưa có một đệ tử tên là Đình Tây. Sau khi xuất sơn thì quyết tâm đi khắp nơi làm việc thiện. Một ngày nọ, ông Đình Tây đi ngang qua vùng Lãng Linh, nghe tiếng phụ nữ kêu đau rất thảm thiết. Lúc chạy vào, ông phát hiện ra người phụ nữ này đang trở dạ, sắp sinh con đến nơi. Tìm mãi không thấy chồng đâu, ông quyết định cùng dân làng che vách lợp mái rồi gọi bà mụ về đỡ đẻ. Trong lúc cao trào, bỗng chân giường bị gãy. Ông đình tây nguyện xả thân lao vào dùng lưng chống cho cái giường khỏi ngã cho đến khi người chồng về. Cảm kích trước tấm lòng của ông đình tây, anh ta liền khoe với ông con thú lạ vừa bắt được. Nó giống như con cá sấu nhưng da lại bóng như là cá trê. Chóp mũi của nó màu đỏ, lâu lâu lại bừng lên như là ngọn đuốc vậy. Thêm vào đó là tứ chi của nó có ngón và móng, có thể cầm nắm như là loài người. Ông đình tây vốn say mê những sinh vật huyền bí, nghe lời tặng của người chồng thì nhận ngay. Ông về báo công trạng với Đức Phật Thầy, sẵn tiện khoe luôn con vật kỳ lạ. Tuy nhiên vừa nhìn thấy nó, ngài thở dài, vẻ mặt ngao ngán. Ngài khuyên ông đình tây không nên nuôi, bởi vì đây là loài ác ngư, sau này lớn lên sẽ làm hại cho dân làng. Ấy nhưng mà ông đình tây nỡ lòng nào mà giết nó. Ông đem về buộc dây vào chân rồi lén Đức Phật Thầy nuôi nó ở hồ sen. Con vật càng lớn lại càng hung hăng, sợi dây buộc nó phải thay bằng một sợi xích to. Một hôm trời mưa như chút nước, sấm nổ rền trời. Ông đình tây có linh cảm bất an bèn kiểm tra thì tá hỏa, con vật trốn mất. Nó tự cắn đứt bàn chân của mình, bỏ xuống sông mà trốn. Đức Phật Thầy nghe tin liền nổi trận lôi đình, lệnh cho ông đình tây mang theo 5 món bảo vật, bao gồm 2 cây lao, 1 cây muôn cổ phụng, 1 lưỡi câu và 1 đường dây băng. Sau đó truyền cho khẩu quyết Lục Lâm, sai ông lên đường bắt con ác ngư trừ hại cho dân. Ông đình tây bôn ba trên vùng sông nước Cửu Long để tìm con sấu, nhưng chuyện đó đâu có dễ. Cho đến một ngày, ông nghe người dân than thở bảo là có con quái mũi đỏ xuất hiện ở vùng Láng Linh. Nó to như là cái nhà, mỗi một lần nổi lên thì tạo lên cơn sóng như sóng thần vậy. Thuyền bè bị lật, gây biết bao nhiêu tổn thất. Nó còn bắt cả gia súc, phá vỡ bờ đê, gây ra biết bao nhiêu là thiệt hại. Ông đình tây nghe tin đồn liền ba chân bốn cẳng chạy về Láng Linh. Ấy nhưng oái oăm thay, khi ông đến, nó lại không có dám xuất hiện nữa. Ông dựng lều, quyết tâm chờ bắt con sấu, nhưng nó không có chịu ngoi lên. Ông nổi đóa bèn đứng ở trên bờ, gọi vọng ra ngoài sông. Này, có loài ngạc ngư, nếu như thiên cơ đã định, ngươi nên làm yên mà sám hối tu hành. Còn nếu như số người đã tận, thì theo ta về. Kỳ lạ thay, từ thời điểm đó cho tới ngày ông đình tây mất, không còn thấy con sấu xuất hiện, chỉ còn lại những tin đồn. Ví dụ như mỗi một lần sạt đất, lật thuyền, người ta truyền miệng nhau rằng ông Năm Trèo làm, nhưng không ai dám chắc cả. Không ngờ nó lại trốn ở trong khu rừng Tràm Trà Sư. Thông thắc mắc, này anh chắc chứ? Sự tích thì mãi là sự tích thôi. Hùng nói, người ta truyền miệng nhau như thế nào thì tao kể lại như vậy đó. Nhưng mày nhìn vào mắt nó đi, nó không có sát khí. Hùng vừa dứt lời, ông Năm Trèo cúi người xuống, hơi thở hôi thối như gió mạnh từng đợt thổi vào tóc của Hùng và Sinh, phút chốc lại bay lên. Cả hai không dám và cũng không thể lùi lại, đành lấy hết can đảm đứng yên để xem nó làm gì. Con quái ngư vừa cúi xuống ngang tầm mắt của Hùng thì ngoặt đầu sang, đưa con mắt bên trái xăm soi cả bọn. Nó liếc ngang liếc dọc, sau đó khịt một tiếng to như kiểu coi thường loài người nhỏ bé. Đoạn nó rụt đầu về phía con cá sấu lái đỏ. Bây giờ con cá sấu dù dài hơn 5 thước nhưng cũng khác gì là loài run rế trước ông Năm Trèo. Con quái ngư gầm lên vài tiếng, con sấu mở miệng ra kêu như đáp lời. Con quái ngư lại gầm lên, con sấu lần này dùng đuôi đập nước bơi một vòng tròn giống như lúc nó gặp lão già. Lúc này ông Năm Trèo bắt đầu dùng đôi mắt nhìn chết chân vào bọn Hùng, Thông và Sinh. Nó bắt đầu quay đi, ánh sáng trên cây mõm màu đỏ mờ dần rồi tắt ngấm. Hùng nghe nó khịt lên một tiếng nữa. Thông lại nói, giọng lắp bắp, đại ca, anh có thấy hai con vật như đang nói chuyện không? Hùng cũng cảm thấy như vậy, Có vẻ cả bọn té xuống kênh thì chính con sấu này đã bơi đi tìm ông Năm Trèo, chứ không phải là nó bỏ trốn. Mặc kệ tính mạng khách hàng của mình là không tốt. Hùng cũng tưởng tượng đến cảnh con quái ngư này đúng như lời Thông nói, chính là thần rừng của Trà Sư. Nếu như nó có thể nói chuyện thì những tiếng khịt khịt vừa rồi chắc cũng mang theo ý nghĩa. Giống như kiểu như là con giun con dế nào vừa ăn hiếp con tao, hoặc là loài người kia đã qua tai nạn khỏi, coi như là lời cảm ơn của ta vì đã cho con ta ăn, hoặc hơn nữa là những lời dặn dò với con sấu trước khi nó quay đi. Càng nghĩ càng nhức đầu, Hùng chỉ nhún vai cùng Thông leo lên lưng để lái đò nọ trở đi. Thông trộm nghĩ, lúc nãy mình chửi con cá sấu nhỏ đòi lột ra nó, không biết nó có mách ông Năm hay không nữa. Đi thêm một lúc thì đến bên bờ nước, lão già nọ vẫn còn đang ngồi giật sợi dây cước, thấy cả bọn quay trở về cũng không có đưa mắt nhìn. Con sấu bơi đến chỗ lão, cho lão vuốt vài cái rồi mới bơi đi mất tăm trong đêm tối. Hùng soi đèn pin ấn phục ma chú lên tay của Sinh, bây giờ đã không còn hình dạng nữa, những mạch máu xung quanh càng ngày càng đen hơn, đến vết thương cũng lan rộng ra nhiều. Sinh đổ mồ hôi nhễ nhại, Thông có lau cũng vô ích. Hùng sốt ruột tiến đến chỗ lão già, y như ý thức lập bản ý định ban đầu của mình, anh phải hỏi rồi phải xử lý con rắn bông súng chúa như thế nào mới được. Chưa kịp lên tiếng thì Sinh hét lên thảm thiết, cả người chú sãi co lại, miệng sùi cả bọt mép, ánh mắt trợn ngược không thấy chồng đâu. Hùng lúc đó nhìn đồng hồ là 3 giờ. Hùng hốt hoảng nhìn xuống tay của mình, máu đen cũng bắt đầu xuất hiện những chấm li ti kích cỡ bằng cái chân nhang. Chợt anh cảm giác như đầu mình đang bị hàng trăm loài côn trùng cắn xé, những cái răng gớm ghiếc găm vào hộp sọ rồi lan ra đến bộ não, đau đến không tả được. Anh gục xuống la thất thanh. Lúc này Thông đang kìm Sinh lại để cô cậu không bị rơi xuống. Thấy Hùng như vậy liền chửi thề đau khổ. Đột nhiên lão già cột sợi dây cước của mình vào bộ rễ tràm, lão xắn tay áo rồi thọc cả cánh tay vào cái lỗ ở trên bộ rễ. Mặt của lão nhăn lại, răng nghiến chặt trông rất đau đớn. Đoạn lão rút tay ra, hàng trăm con vắt bám đầy ở trên đó, chúng khua khua thân người trông thật kinh tởm vô cùng. Lão già mặc dù đang rất đau vẫn cố sức chạy về phía Sinh. Lão cặp cánh tay của mình vào cánh tay của chú sãi, đám vắt bò qua bám đầy vào ấn phục ma chú. Thân thể của chúng nó căng phồng, kỳ lạ thay Sinh trấn tĩnh dần, máu đen cũng ngừng tuôn ra. Lão cũng làm điều tương tự như với Hùng. Một tiếng sau thì Hùng tỉnh dậy, thấy Thông đang ngồi bên cạnh Sinh trên bờ nước. Lão già đang cuốn sợi dây cước lại, trông lão khá là mệt mỏi. Thông kể lại sự vụ vừa rồi cho Hùng nghe, anh chỉ tấm tắc, đúng là cái rừng gừng càng già càng cay đó. Chợt lão già lên tiếng, thằng nhãi Thạch Sinh 7-8 năm rồi không gặp, chắc là đã báo thù được rồi. Lão già thở dài rồi nói tiếp, đã bắt được con rắn chưa? Hùng khẽ gật đầu rồi lễ phép hỏi lão già, cụ ơi, thật sự là con không biết phải làm gì tiếp. Cụ có phương hướng đã thương thì thương cho chót, mách kế cho bọn con có được không? Lão già cười khà khà, rồi, nói được tiếng lục lâm, lại biết kính trên nhường dưới như vậy là tốt. Máu độc cũng hút ra, nhưng chỉ là cầm chừng. Ở núi Khép có một vị ẩn sĩ, lên đó ông ta xem con rắn, ông tự khắc biết. Ngưng một chút, lão già lại nói, bây giờ tụi bê đánh nhau với nó, còn toàn mạng trở ra, dính một chút âm khí cũng là may rồi. Lão phu có lời khen đó. Ở giữa vùng quê An Giang, chiếc quay cũ lại gầm lên, cả ba chạy như là xé gió đến địa điểm tiếp theo, núi Két hay còn gọi là Anh Vũ Sơn. Cả bọn đến chân núi khi trời vừa tảng sáng, vứt đại cái quay cùn không cả buồn gửi. Thông tõng Sinh phóng như bay lên đỉnh núi. Hùng coi lại đồ đạc qua loa rồi cũng chạy thục mạng đằng sau. Thông vốn sức như con trâu, đâu có mệt mỏi mẹ gì. Anh phóng một lần 3 bậc thang. Cũng do một phần lúc Sinh và Hùng lên cơn co giật hồi nãy, anh cảm thấy lỡ mà có mất đi hai người anh em vào sinh ra tử này, chắc là anh cũng không có sống mà trở về nổi. Vừa đi vài bậc thang, đang đắm chìm trong suy nghĩ vẩn vơ, anh nghe tiếng Hùng la ở đằng sau. Thông ngoái đầu lại, vừa lúc thấy một bóng đen xuất hiện. Cái bóng đấm một cú thôi sơn vào bụng Hùng, khiến anh gục xuống, máu tươi ọc ra từ miệng, không biết sống chết ra làm sao nữa. Chương 13. Ma chạy. Ê, mày là thằng nào? Mày tự dưng đánh người ốm, mày không biết nhục à? Thông hét lớn, hai chân vẫn đứng khập khiễng trên những bậc thang. Bóng đen bí ẩn sau khi đấm một cái vào bụng Hùng vẫn đứng bất động. Hắn cúi đầu nhìn Hùng đang lồm cồm bò dậy. Đúng lúc đó Thông cũng cõng Sinh chạy ngược xuống. Thông hét còn lớn hơn hồi nãy. Chợt Hùng ho lên từng đợt, mỗi lần ho như muốn văng cả phổi ra. Cảm giác cuống họng chua lè lè, cả cơ thể đang dồn sức tống khứ cái thứ gì đó ra. Là Hùng nôn, cảm giác lo lắng, nhưng không phải là vì có chuyện không lành. Thông cũng chạy đến đứng cạnh bóng đen bí ẩn kia. Trong bãi máu có một vật mang hình hài cái trái chôm chôm. Nó đang động đậy. Trái chôm chôm còn có hai lỗ mũi và một cái miệng thoi thóp. Mồm đang mở ra đóng lại như con cá mắc cạn. Nó ré lên những tiếng chói tai rồi ngất xỉu, tắt thở. Hùng tỉnh dậy trong một căn nhà gỗ mát mẻ. Đây là lần thứ hai trong có mấy tiếng đồng hồ mà anh phải trải qua những cơn đau đớn dữ dội, rồi sau đó thì bất tỉnh. Anh nhìn xuống chân, một cái chăn được đắp gọn gàng làm anh cảm thấy ấm áp. Bên ngoài khung cửa sổ với hai bản lề đã bị mối gặm gần hết. Những tán lá xanh dần đong đưa theo gió, âm thanh xào xạc màu sắc thiên nhiên, mọi thứ hoàn toàn bình thường. Không phải ở trong chùa Khmer hay là rừng tràm, mà là ở ngoài cửa sổ của một căn nhà yên ắng. Hùng thấy khó chịu. Anh bật dậy, anh thấy đau nhói ở ngực và miệng nhạt nhẽo. Đặt bàn chân trần xuống sàn gỗ, một cái cảm giác lạnh lẽo chạy khắp người. Anh chụp ly nước ở trên bàn đầu giường, ực một hơi hết sạch. Ánh nắng vàng vọt và buồn bã của buổi chiều xuyên qua hàng tá những cái lỗ ở trên vách nhà, chúng chân thật đến nỗi cảm giác có thể chạm vào mà bóc đi. Anh xỏ đôi dép tổ ong ra mở cửa. Ở đằng sau lưng, bên trái và bên phải, núi rừng đang ôm ấp anh. Thì ra anh đang ở trên đỉnh của Vũ Anh Sơn. Cạnh bên căn nhà của anh là một khoảng sân lát đá rộng. Cuối sân có một cầu thang dẫn lên cao hơn nữa. Anh thấy tòa sen và tà áo phất phơ của đạo sĩ dưới bậc tam cấp của gian nhà nghỉ và lối mòn dẫn ra nhà chính. Từ phía đó vang lên tiếng nói chuyện ồn ào, chính là Thông. Con xin lỗi chú rồi. Thông cắn một miếng bánh mì vừa nhai vừa nói. Ê, tính con là như vậy đó, con cứ chửi trước rồi làm gì thì làm. Có ba anh em đi rừng mà tự nhiên có ai bay ra đánh chú, chú có chửi không? Cũng tại vì... Thông dừng câu nói vì thấy Hùng đang đi ra, cũng chưa dám lại gần vì thấy bóng đen bí ẩn lúc sáng chính là người đối diện với Thông bây giờ. Thấy vậy, anh gọi vọng ra. Đại ca tỉnh rồi à? Đại ca qua đây ăn bánh mì. Bóng đen bí ẩn kia quay lại. Hùng vừa nhìn thấy thần thái của người này liền hạ mọi rào cản xuống. Là một người đàn ông khôi ngô, đầy vẻ dặm trường. Ông chỉ độ 35 tuổi, bộ râu đen nhánh ôm gọn lấy khuôn mặt xương sầu, ánh mắt sắc lẹm ẩn dưới đôi mày mày rậm. Ông ngồi khoác cùi trỏ trên thành ghế đá, không có một chút cảm xúc lộ ra, kiểu người đem lại sự an toàn tuyệt đối mỗi lần xuất hiện. Hùng gật đầu chào rồi bước đến, ông cũng chào lại. Đứa bé bị ngã giữa đường, làm chảy hết quần áo, không dám gọi mẹ. Ông ta cất tiếng nhưng giọng lại nghe già hơn tuổi rất nhiều. Thằng cha tiểu phu say bí tỉ làm rớt dìu xuống ao, không dám quỳ gối nhờ bụt. Hùng khẽ nhăn mặt, trả lời dứt khoát: mẹ sẽ đỡ con, bột ắt giúp người hiền. Đoạn anh quay qua hỏi Thông: thằng Sinh đâu rồi? Thông nói: nó nằm nghỉ trong nhà chính á, cũng nhờ chú đây hồi sáng là chú trị cho anh đó, hết luôn bệnh rồi. Hồng Tròn khoe xoe mắt nhìn người đàn ông, dường như ông ta cũng hiểu vì sao, bèn lên tiếng: bần đạo tên Danh, là con thứ 9 trong nhà cho nên người ở đây gọi là 9 Danh. Tiểu sư phụ sau khi chút độc ra cơ khỏi cơ thể, dùng phép phong ấn dựng một cái rào chắn xung quanh tam muội chân hỏa, tình hình cũng đã bớt nguy kịch rồi. Còn thí chủ là chỉ vì âm khí nhẹ thôi, chỉ cần đánh vào huyệt đan điền, đuổi tâm ma ra khỏi cổ họng, ấy là coi như xong đó. Hùng nói cảm ơn, đến ngồi bên cạnh Thông. Vậy còn con rắn bông súng chưa có tác dụng gì sao? Chín Danh bắt chân trụ ngũ, rung đùi nói tiếp: rắn bông súng chúa sống ở trong đầm lầy, âm khí mà không có nhiễm âm, cứ coi như là một kiểu tu luyện, dùng nọc rắn pha với mực khôi phục lại hình dáng của ấn phục ma chú, lúc đó thì yên tâm mà sống tiếp, không sợ âm khí phát tán mà dẫn tới thi biến. À, vậy chú Chín hồi lại ấn phục ma chú được không? Nếu được sau này cả bọn chúng tôi sẽ chăm chỉ cúng dường đó. Hùng nhoài người về phía trước, ánh mắt tràn đầy hy vọng. Chín Danh nghe vậy thì cười ha hà, vuốt bộ râu: công quả cúng dường là từ tâm mà ra, ấy đâu có ai ép đâu. Thông chen vào: chú ơi, chú, vậy chú làm được hả? Ống gật đầu: dĩ nhiên rồi. Hùng nhìn Thông, vẻ vui mừng hiện rõ trên khuôn mặt. Chợt họ nghe Chín Danh nói tiếp với một vẻ bình thản đến giận người: làm được, nhưng đâu có nói là làm đâu. Họ chỉ vui được vài giây, Thông vừa nghe một điều hết sức vô lý. Chín Danh là người tu hành nhưng vừa từ chối giúp người gặp nạn. Bất chợt máu điên nổi lên, Hùng hiểu thằng em của mình. Anh nhanh chóng đưa tay ra, ý nói Thông cứ từ từ. Đoạn anh quay sang nói với Chín Danh, vẫn giữ một thái độ bình thản: chú Chín, thằng Sinh vì muốn diệt con phép đặc mà nửa sống nửa chết, tất cả mọi phương diện đều đã mang đến, sao chú lại nói là không làm? Chín Danh nhấp một ngụm trà: hai người quá hấp tấp rồi, bần đạo còn chưa có nói xong. Thông thí chủ ăn to nói lớn, thiếu kiên nhẫn là khó làm việc lớn đó. Chuyện là như vậy, ở Anh Vũ Sơn có một con ma chảy rất thích phá. Ta nhiều lần muốn xuống phía lưng chừng núi, ở đó có hai bức tượng ông cọp đã bay hết màu sơn. Ta muốn sơn lại nhưng mà con ma nó cứ quấy, làm đổ sơn, làm hư cọ, ê là rắc rối vô cùng. Ta muốn nhờ hai thí chủ đi bắt lo lại, sẵn tiện sơn giúp ta hai bức tượng đi. Làm xong là ta sẽ cứu tiểu Sinh sư phụ. Hùng thắc mắc: chú Chín, cũng nhờ người ta giúp sao? Tự làm có phải nhanh hơn hai thằng nghiệp dư như tụi tôi đó. Chín Danh quả quyết: đúng rồi, nếu như ngày xưa thì tôi đâu có cần nhờ, nhưng tôi xuất gia, ở mấy việc này không có làm nữa rồi. Khoảng 7 giờ tối, Chín Danh xuống núi để tiếp một đoàn khách bên Campuchia. Trước khi đi còn không quên dặn nhiệm vụ tối nay của Hùng và Thông, tổng cộng với việc không được làm phiền Sinh bởi vì cậu đang trong quá trình thiền định và hồi phục. Khi Chín Danh vừa quay lại thì nghe tiếng chổi rửa vang vọng trong những bờ đá của Anh Vũ Sơn. Họ ngưng nói, quay về hướng tiếng động, thấy một cô gái độ 18 đôi mươi đang quét lá trên bậc tam cấp của điện chư thần. Cô gái thân hình nhỏ gọn, mái tóc nhuộm màu hạt dẻ, mũi cao, môi hình trái tim, và hơn hết ánh mắt thẫn thờ xa xăm nhưng toát lên vẻ lém lỉnh, thông minh. Cô bé xuất hiện từ lúc nào mà cả nhóm đều không hay biết, đến cả Chín Danh cũng bất ngờ. Ông tẳng hắng rồi hô: hôm nay xong việc sớm quá vì... Vừa nói đến thì ông im bặt lại. Không phải, đúng hơn là một cái nhìn giản đơn của cô bé quét lá làm cho ông ta phải nín bặt. Ông quẩy tay nải quay mặt đi, nom có vẻ vội vàng, pha lẫn bối rối. Bọn Hùng và Thông thì không hiểu đầu cua tai nheo mẹ gì. Sau khi Chín Danh đi, họ bàn bạc để chuẩn bị cho đêm hôm nay sẽ là một đêm dài, đầy căng thẳng. Theo như nhận định của Hùng, và Thông cũng đồng ý, bọn ma cỏ là chuyên đi quậy phá con người, không có đứa nào dám xuất hiện trước giờ tí, tức là 12 giờ đêm. Trong lúc chờ đợi, Hùng rủ Thông chuẩn bị thùng sơn, cọ vẽ đầy đủ, đi thám thính quanh khu vực một chút, sau đó ngủ một giấc lấy sức. Đồng hồ điểm 11:30, Thông đang ngủ ngon giấc trong căn phòng mà Hùng nằm lúc chiều, bỗng thức dậy, có một linh cảm không lành, mở to mắt. Bên ngoài trời gió thổi từng đợt, như là thổi bay cả mái tôn. Chợt, một bàn tay lạnh ngắt che lấy miệng của anh. Anh trợn mắt, tự định dùng võ để tự vệ, thì nghe tiếng của Hùng. Im! Thông chửi thầm. Lại nữa hả? Lúc Hùng buông tay, anh phàn nàn. Anh Hùng, bà mẹ, hồi ở chùa một lần rồi, em muốn đái mẹ ra quần rồi. Sao anh có bài mà chơi quại vậy anh? Hùng vẫn giữ nguyên tư thế, anh có vẻ không quan tâm đến lời phàn nàn vừa rồi. Anh nói mà chỉ dám dùng hơi. Ở ngoài cửa sổ đâu? Nghe đến đây, Thông có hơi bực, nhưng vẫn thận trọng, liếc mắt nhìn về phía khung cửa, bị mối ăn. Khi thấy cái thứ ngoài đó, anh cũng chút một hơi hốt hoảng, da gà da chó nổi lềnh bềnh. Một khuôn mặt trắng như vôi, với ngũ quan được vẽ lên hết sức cẩu thả. Nó đang nhìn chằm chằm vào cái giường, nơi Hùng và Thông đang nằm ngủ. Bỗng Hùng bật dậy, trong đầu vang lên một câu hỏi. Vẽ sao? Anh tức tốc tốc tấm chăn, phóng về khung cửa sổ, nhưng không kịp. Khuôn mặt đầy vôi kia đã tháo chạy rất nhanh. Gió vẫn thổi mạnh, bỗng nín bặt lại. Cả Hùng và Thông đều có thể nghe tiếng bước chân của nó trên mái tôn, không khác gì tiếng bước chân của loài mèo. Thông khều vai Hùng. Hùng cũng hiểu ý của thằng em. Cả hai tức tốc chạy ra đằng sau chỗ cửa sổ mà bức tượng lúc nãy đứng loang lổ những dấu chân. Anh ơi, con ma chạy à anh? Chắc vậy. Nhưng mà... Hùng định không nói gì nữa, đột nhiên lại nghĩ lại những cái trứng chăn. Anh tiếp. Này, mày thấy ngộ không? Mấy đứa phá phách không bao giờ dám xuất hiện trước giờ tí. Anh chắc kèo với mày luôn. Còn con này lại cả gan đứng nhìn mình ngủ. Em nghĩ cũng giống như mấy con rết ở trong hang dễ tràm á. Tại vì ít tiếp xúc cho nên tụi nó đâu có biết sợ loài người. Tao không nghĩ núi Két có ít người qua lại đâu. Nhưng mà thôi, kệ nó. Nó biết sợ là tốt. Giờ đi lấy đồ, tao mày đi sơn tượng cọp. Đường xuống nhà mát dưới lưng chừng núi khá khó đi. Vì lúc sáng, Thông đã đi lên một lần cho nên vẫn còn nhớ mang mác. Mặc dù vậy cũng vất vả lắm mới đến nơi. Con đường gập ghềnh được lót đá, thắp sáng bằng những bóng đèn tròn treo trên những cây tre dựng tạm bợ. Nhà mát này có ba khu, một quán nước được dựng thụt vào trong vách đá. Đối diện với đó là gian nhà có treo võng dành cho khách hành hương nghỉ chân và khu điện thờ với hai bức tượng ông cọp đang đứng oai phong canh giữ. Như lời của chiến danh nói, chúng đã phai màu gần hết, không phân biệt được đâu là vằn đen, đâu là lông cam. Phần bụng thì rêu bám đen kịt. Thông đặt ba thùng sơn xuống, anh nhìn một vòng rồi nói, phân chia công việc làm sao đây anh? Hùng đáp, mày sơn đi, để anh lo con ma kia. Rồi anh cầm lấy cọc kỳ nam, vũ khí tối thượng mà anh tin tưởng. Mọi chuyện bắt đầu khá suôn sẻ. Thông vốn là loại người việc gì cũng đã từng kinh qua, cho nên làm rất gọn gàng. Thoáng một cái đã gần xong phân nửa con cọp. Ê, êm không đại ca? Hùng đang ngồi trên bệ đá gần đó khua khua cái cọc kỳ nam. Ờ, sơn phủ lên lớp cũ thôi mà. Bày hỏi vậy, làm sao tao biết đừng trả lời? Không phải là như thế. Em hỏi con bé quét sân hồi chiều kia, ai anh thấy nó êm không? Này, đây là nơi tôn nghiêm đó, không lo làm việc mà cứ lo lừa gái là sao? Thông cười he he. Ông trời cho anh con mắt để làm cái mẹ gì, miễn sao là tâm anh tỉnh ấy mà. Thế vậy chứ con bé đó là không có đơn giản đâu, đạo hạnh cũng thuộc hàng khủng á. Hùng tò mò. Ý mày là sao? Thông đang ngồi khuất sau tượng hổ, ngóc cái đầu lên. Lúc anh bất tỉnh đó, chú Chín nói với em là con nhỏ mới lên đây ở thôi. Nghe đâu lúc trước dính dáng đến vụ gì Tây Đình lắm, sau đó có người bảo nó trốn lên núi Két. Chú Chín nói nó là chùm của cái gì mà phong thủy, rồi chấn niệm gì gì đó đó. Hùng đưa tay lên ý bảo Thông ngừng nói, phóng tầm mắt nhìn về quán nước trong vách đá, là khuôn mặt trắng bệch khi nãy, nó đang nấp sau một bụi cây lởm chởm, tưởng là không ai thấy. Hùng khẽ cười, thận trọng trèo xuống mỏm đá, đưa ngón trỏ lên miệng ra dấu với Thông. Anh lần theo bức tượng của điện thờ, con ma chạy vẫn chưa phát hiện ra. Anh hạ thấp trọng tâm quan sát, con ma bây giờ chỉ còn cách anh độ 5-6 bước. Hùng thủ thế nắm chặt cọc kỳ nam, định bụng một nhát sẽ siêu thoát luôn cho con ma phá phách. Anh hét lớn, lao lên. Lúc này toàn thân của anh dồn hết sức lực, muốn một đòn tất thắng. Anh đặt hết hy vọng vào đây. Chuyến này, một là tao chết, hai là... Có lẽ chúng ta dừng ở đây đi các bạn. Tại vì bên ngoài mưa rất là to và chuẩn bị mất điện bây giờ đó. Theo kinh nghiệm của mình là cứ trời mưa to như này là sẽ mất điện đó. Chúng ta dừng ở đây, ngày mai đọc tiếp để phòng nó mất điện là sẽ lỗi luồng livestream luôn đó. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Chúng ta hẹn gặp lại vào ngày mai. Xin chào và hẹn gặp lại.